Những vụ án trên thế giới, chương 121, vụ bé gái 3 tuổi chết bí ẩn P2, góc truyện audio.com. Bằng chứng trong cốp xe tại phiên xử đầu tiên diễn ra tại thành phố Orlando, bang Florida. Ngay cả luật sư biện hộ của Casey Anthony là Jose Baez cũng phải thốt lên rằng. Làm sao trên thế giới có một bà mẹ có thể vô tư vui chơi suốt một tháng trời mà không hề suy nghĩ gì về đứa con đang mất tích, thật sự rất kỳ lạ. Qua quá trình điều tra, cảnh sát đã phát hiện ra mẫu tóc và dấu vết bẩn trong cốp xe của Casey. Mặc dù kết quả cho thấy đó là vết máu của nạn nhân nhưng những chi tiết này vẫn chưa đủ để luận tội, sau đó. Bồi thẩm đoàn đã tiến hành giám định không khí trong cốp xe để xác định xem liệu có phải xe đã từng chứa xác chết đang phân hủy ở trong đó hay không. Kết quả sau khi được gửi đến Viện Nghiên cứu về Nhân chủng học của Đại học Tennessee chứng minh rằng đúng là từng có một cái xác ở đó. Ngoài ra, một loại thuốc gây mê cũng được tìm thấy trong cốp xe của Casey và bằng chứng Casey đã từng tìm kiếm trên mạng Internet về cách sử dụng loại thuốc gây. Về này, cảnh sát cũng đã tìm được những cuộn băng ghi lại hình ảnh Casey đi dự tiệc, đi hộp đêm trong khoảng thời gian Kiwi bắt đầu mất tích. Với những bằng chứng thu thập được, bồi thẩm đoàn tin rằng Kiwi đã thực sự chết trong cốp xe hơi của Casey, còn nhiều người thì đưa ra nghi ngờ rằng trong lúc mải tiệc tùng, Casey đã bỏ lại bé Kiwi cả ngày trong cốp xe và bé đã chết vì sức nóng từ mặt trời. Một số người khác lại tin rằng người mẹ này đã giết con gái mình. Dù giả thiết có là gì đi chăng nữa thì có một điều chắc chắn là Casey biết rất rõ và có liên quan đến cái chết của con gái mình. Phiên tòa thế kỷ đã gần 3 năm kể từ khi cô bé Kiwi mất tích và tử thi được phát hiện. Dư luận thường xuyên theo dõi diễn biến cuộc điều tra và muốn biết điều gì đã xảy ra tại phiên xử ngày 9 tháng 3, 2011. Hàng triệu người theo dõi vụ án qua truyền hình, cùng với những đám đông trước đó hàng ngày tụ tập ngoài phòng xử án với biểu ngữ yêu cầu kết tội người mẹ độc ác Casey Anthony. Bố mẹ của bị cáo là bà Cindy và ông George khi được mời ra tòa đã khóc nức nở khi các công tố viên cho chiếu lại các hình ảnh quay ngày sinh nhật trước. Đó của Kiwi, bà Cindy cho biết, đây là khoảnh khắc đặc biệt của ba chúng tôi còn nhớ như thể mới vừa diễn ra chiều hôm qua. Trong khi đó, nữ phạm nhân 25 tuổi biểu lộ vẻ mặt lúc cao có, lạnh lùng, lúc cười cợt, lúc lại khóc lóc. 30 người được gọi ra làm chứng. Hơn 300 vật dụng liên quan được trưng bày, nhưng các nghi vấn chung quanh sự mất tích của Kiwi vẫn chưa được giải đáp. Không ai biết chính xác cô bé chết lúc nào, chết ở đâu, và nếu như bé bị sát hại, theo như cáo buộc, bởi người mẹ, thì vì lý do gì? Những bức ảnh tiệc tùng có thể chứng minh cô ta đã đi ra ngoài vui chơi sau đó nhưng không chứng minh được ý định cô ta giết con. Ngay cả những lời nói dối hoặc sự im lặng của nghi phạm trong suốt một tháng con mất tích cũng không là bằng chứng buộc tội, công tố viên cho hay. Đầu tháng 7 năm 2011, Casey tiếp tục bị đưa ra trước tòa với 7 tội danh, trong đó có tội giết người cấp độ 1. Tất cả các kênh truyền hình quốc gia thời điểm này đều có giờ tường thuật tại chỗ và bình luận, thậm chí có kênh tường thuật và bình luận suốt ngày, người tham dự phải thức suốt đêm để giành được vé vào phòng xử án, thậm chí đánh nhau vì tranh chỗ. Báo chí gọi đây là phiên tòa thế kỷ, có lẽ câu hỏi được chờ đợi nhất đó là Casey Anthony có phải đối mặt với án tử hình hay lại giống như nhận định của một số luật sư rằng vụ án không có một nhân chứng đích thực. Các chứng cứ chỉ là suy diễn, động cơ giết người không được làm rõ, vì vậy, nghi phạm sẽ được tha bổng hoặc chỉ bị kết án nhẹ. Vụ án thiếu chứng cứ, phiên tòa diễn ra vào đầu tháng 7 năm 2011 đã thu hút lượng người theo dõi rất lớn, tuy nhiên, ngoài những lập luận mang tính logic, các công tố viên lại không thể chứng minh được chính Casey Anthony đã giết chết con gái mình. Dù các bác sĩ pháp y nhận định cái chết của cô bé 3 tuổi là một vụ án mạng nhưng họ cũng không biết chính xác nạn nhân bị giết bằng cách nào. Miếng băng dính được phát hiện trên hộp sọ nạn nhân cũng không có ADN của cả Kiwi và Casey, luật sư biện hộ cho Casey là Richard Hanserby cho biết. Bên luận tội đã không thuyết phục được cáo buộc kêu y Anthony có hành động giết con cũng như cho thấy vai trò của bị can trong cái chết của bé kêu y. Họ không thể giải thích đứa bé đã chết lúc nào và ở đâu, sự phỏng đoán không thể giúp kết tội một người, chúng tôi cần các chứng cứ rõ ràng. Ngoài ra, công tố viên cũng không thể đưa ra được động cơ giết con của nghi can Casey Anthony, theo bồi thẩm đoàn. Ý kiến cho rằng bị can giết con của mình chỉ vì muốn được sống thoải mái dường như không phải là lý do thuyết phục, tôi không nói rằng cô ta vô tội. Tôi chỉ nói rằng không đủ chứng cứ để kết tội cô ta, thực tế không có bất cứ bằng chứng nào, từ dấu vân tay đến mẫu ADN giúp xác minh thủ phạm. Khiến nguyên nhân sâu xa về cái chết của bé kêu y trở thành một điều bí ẩn, đại diện bồi thẩm đoàn cho biết ự phẫn nộ của dư luận cuối cùng. Sau hơn 10 giờ thảo luận, hội đồng thẩm phán bao gồm 5 người đàn ông và 7 phụ nữ đã nhất trí đi đến một phán quyết sau cùng gây kinh ngạc. Rằng nghi can Casey Anthony vô tội trong cái chết của con gái, Casey chỉ phạm 4 điểm buộc tội nhẹ bao gồm khai man, lừa dối nhà chức trách, vô trách nhiệm để xảy ra án mạng và không cấp báo kịp thời và bị tuyên 4 năm tù. Khi nghe phán quyết của tòa án, nghi phạm đã bật khóc nức nở, ôm choàng các luật sư của mình, trong khi đó, cha mẹ của Casey và cũng là ông bà ngoại của nạn nhân lập tức đứng dậy và lặng lẽ ra về. Các luật sư bên nguyên nín thinh còn tất cả mọi người theo dõi trực tiếp tại tòa và xem qua truyền hình thì không khỏi ngỡ ngàng, bên ngoài phòng xử án. Trước tòa án Orlando, bang Florida, đám đông đứng chật cứng, phản đối bản án bằng cách hét lớn, công lý cho bé kêu y. Báo chí Mỹ liên tục đưa tin về bản án của Casey lên các trang nhất, dù vậy, bản án cũng đã được thi hành, Casey Anthony thực sự có vô tội hay không? Có lẽ chỉ có người mẹ này mới biết, dẫu vậy, cho tới nay, phán quyết của tòa án Orlando vẫn để lại những thắc mắc không thể giải đáp. Tại sao Casey lại im lặng trong 31 ngày kể từ khi đứa con mất tích cho đến khi cảnh sát phát hiện? Tại sao người mẹ này vẫn có thể vô tư tiệc tùng vui vẻ với bạn bè ở các hộp đêm ngay sau khi mất con gái? Nạn nhân 3 tuổi thật sự đã chết như thế nào? Những câu hỏi này có lẽ sẽ không bao giờ có đáp án. Cách chương.